Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 98, Tài Ương Ngục Tù, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quang lễ phái Mạnh Kiếm Khanh hộ tống Lý Khắc Kỳ trở về Thanh Thành. Nhờ có Mạnh Kiếm Khanh hộ tống, Lý Khắc Kỳ thay ngựa tại các trạm dịch dọc đường đều suôn sẻ. Khi gấp rút về tới Thanh Thành, mới chỉ là lúc hoàng hôn ngày mồng 3 tháng 6. Chưa kịp bước vào cổng nhà, Lý Khắc Kỳ đã nhìn thấy chiếc đèn lồng trắng treo trước cửa. Mắt tối sầm lại, suýt thì ngã ngựa, rốt cuộc hắn vẫn chậm một bước. Quan tài của Diệp Thị đặt tại gian chính, chờ hắn về để làm lễ an táng. Thiết Địch Thu ngồi xếp bằng trên tấm đệm bên quan tài đang đắm chìm trong suy tư. Mãi đến khi Lý Khắc Kỳ xông vào mới giật mình tỉnh lại. Quay đầu nói, Khắc Kỳ, con về rồi. Thiết Địch Thu vốn đã đen gầy, giờ càng tiều tụy đến mức không còn hình dạng con người. Chấn động trong lòng Lý Khắc Kỳ càng thêm nặng nề. Hắn cảm thấy tình trạng của Thiết Địch Thu lúc này rất không ổn. Dường như chân khí đã tán loạn. Cái chết của mẫu thân, đối với Thiết Địch Thu mà nói, là một đòn giáng mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đồng thời hắn cũng nhận ra, những năm qua, Thiết Địch Thu trong lòng hắn đã không còn đơn thuần là một người thầy hay một người cậu. Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí kỳ dị của Thiết Địch Thu, hắn cảm thấy thân thiết đến nao lòng, như thể nhìn thấy người thân nhất trên đời. Có lẽ trong vô thức, hắn đã xem Thiết Địch Thu như cha mình. Cái chết của mẹ đã khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi. Giờ đây, người như cha ấy dường như cũng sắp rời xa hắn. Khí sắc tiêu điều khác thường của Thiết Địch Thu khiến hắn lạnh cả sống lưng. Tang lễ được cử hành nhanh chóng dưới sự chủ trì của Lý Khắc Kỳ. Bà được an táng bên phải mộ Lý Thụy Lâm, bên trái chừa một ngôi mộ trống dành cho vợ cả Châu Thị. Người Lý gia sau khi tiễn đưa đã vội vã giải tán, sợ bị liên lụy nếu ở lại quá lâu với Lý Khắc Kỳ. Chỉ còn lại Lý Khắc Kỳ và Thiết Địch Thu đứng trước mộ. Từ trên núi nhìn xuống, Thanh Thành lúc hoàng hôn đã chìm trong làn khói mờ ảo. Dưới chân núi, Mạnh Kiếm Khanh kiên nhẫn chờ đợi Lý Khắc Kỳ. Thiết Địch Thu đứng trước mộ Diệp Thị, chậm rãi nói, Khắc Kỳ, con có biết năm xưa tại sao ta phải tranh đoạt chức trưởng môn ẩn tiên môn không? Thiết Địch Thu đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến Lý Khắc Kỳ vô cùng bối rối. Đáp, con không biết. Thiết Địch Thu nở nụ cười mơ hồ. Bởi ta sinh ra đã không chịu khuất phục ai, không chấp nhận bị trói buộc, nên nhất định phải đoạt lấy vị trí trưởng môn này. Như thế sẽ không còn ai có thể kiềm chế được ta. Nhưng đây chỉ là một nửa lý do, nửa còn lại ư, non sông ngàn thuở rồi cũng đổi chủ. Triều đại nào tồn tại quá vài 300 năm, ta lại cứ phải phí hoài tuổi trẻ vì mấy thứ hư danh ấy sao? Đời người chẳng được 100 năm, đã ôm nỗi lo ngàn thuở, tuổi thanh xuân chẳng kịp hưởng lạc, uổng phí cả một kiếp làm người. Lý Khắc Kỳ cúi đầu im lặng. Thiết Địch Thu lại nói, cho đến khi gặp Thái Vi, ta mới hiểu không ai thực sự thong dong tự tại cả đời. Nét mặt Thiết Địch Thu vừa đắng cay vừa hạnh phúc viên mãn. Diệp Thái Vi thời trẻ không phải người con gái đẹp nhất lão từng gặp, lại còn phản đối lối sống phong túng của lão. Nhưng nàng thông minh, kiên định, điềm tĩnh, vẻ ngoài mảnh mai ẩn chứa dũng khí phi thường. Đó chính là nghiệp chướng của lão. Thiết Địch Thu bình thản nói những lời mà người đời cho là kinh hãi. Nhưng với lão, chuyện này đương nhiên phải thổ lộ cùng Lý Khắc Kỳ, bởi hắn là con trai của Thái Vi, người duy nhất có quyền nghe những tâm sự này. Mối tình vô vọng càng khát khao vì không thể có được. Rốt cuộc mang đến cho ông nhiều đau khổ hay hạnh phúc hơn? Ngay cả Thiết Địch Thu cũng không thể trả lời. Đây chính là gông xiềng ông tự đeo vào mình. Ông từng tưởng không gì trên đời có thể trói buộc được mình. Thiết Địch Thu đưa tay vuốt nhẹ bia mộ, rồi tiếp tục, nghe tin con gặp nạn,